Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 50, Du viên kinh mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả đêm, thời ý ôm chặt chai rượu trị giá hơn 1 triệu như gà mẹ ấp trứng. Không buông tay, kết quả, chỉ trong lúc cô uống cốc nước, Cố Hàn Sinh đã mở một chai ở tầng dưới cùng tủ rượu. Nhãn mác giản đơn, trông chẳng có gì đặc biệt, rồi uống quá nửa chai. Không phải, các anh, thời ý cạn lời, may mà không phải chai hơn 100 vạn kia. Cuối cùng cũng đưa được Mễ Thần say mềm về nhà mình. Sau đó Cố Hàn Sinh cũng sắp xếp xong xuôi, thời ý mới thở phào, cẩn thận đặt chai rượu 100 vạn lại vào chính giữa tủ. Đến tận nửa đêm, thời ý mới ngủ được. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong mùi cháo gạo thơm lừng. Bước ra khỏi phòng, thì ra Phong Minh đang ở bếp nấu cháo. Thấy thời ý đi ra, cô khẽ chào, cậu dậy rồi à, mau rửa mặt rồi qua ăn sáng. Thời ý nhìn cảnh bận rộn trong bếp, lại nhìn bàn ăn đầy áp, cháo trắng, quẩy, tiểu long bao trong suốt, trứng trà, sữa đậu nành, đủ loại, đẹp mắt vô cùng. Căn nhà vốn giống như phòng mẫu trưng bày, nay cũng có thêm hơi ấm đời thường. Sau khi rửa mặt xong, thời ý mở cửa phòng Mễ Thần, trước mắt là cảnh Bạch Hổ, mặt mày khốn khổ, râu ria rối bù, đang bị Mễ Thần ôm chặt trong lòng. Trợn mắt nhìn cô đầy phẫn nộ, trời mới biết tối qua nó thảm cỡ nào, bị nữ say này ôm chặt, hết hôn lại cắn, còn siết cứng, không hề được ngủ yên. Thời ý cười gượng, nhẹ nhàng gỡ tay Mễ Thần ra, cuối cùng mới giải cứu được Bạch Hổ. Vừa thoát, nó lập tức tung chân đạp vào vai thời ý một cú, rồi phóng mất hút. Thời ý chỉ biết thở dài bất lực, gọi Mễ Thần dậy, sau đó cùng ra phòng ăn. Cố Hàn Sinh và Thang Dục đã ngồi sẵn, vừa ăn cháo vừa đánh giá căn hộ. Lần trước đến vội quá, tôi còn chưa nhìn kỹ, nhà em cứ như phòng mẫu vậy. Mễ Thần từ nhà vệ sinh đi ra, vừa đánh răng vừa ngửi thấy mùi hóng hớt, hỏi ngay, đội trưởng, anh từng đến nhà thời ý à, khi nào thế? Ánh mắt cô đầy ám muội. Cố Hàn Sinh liếc cô, lo mà đánh răng đi, trẻ con hóng hớt gì chuyện người lớn, xì, ai thèm nghe chứ. Nhưng ánh mắt tò mò của Phong Minh và Thang Dục đã khiến Cố Hàn Sinh phải hắng giọng. Phong Minh hỏi, đội trưởng, em còn chưa hỏi, hai người quen nhau từ trước khi thời ý vào cục à? Thời ý thấy buồn cười, từ khi nào mà cả Phong Minh lẫn Thang Dục cũng thích hóng chuyện thế này? Cố Hàn Sinh nhớ lại chuyện con rối từng bị phá, hơi lúng túng. Thời ý thì dửng dưng, cũng không có gì, anh ta định lấy con rối tự chế để dọa tôi, đặt nó trong nhà tôi, kết quả tôi tháo ra mất, anh ta tức quá, vậy thôi, nói rất bình thản. Cái gì, đội trưởng, sao anh làm chuyện trẻ con vậy? Mễ Thần từ nhà vệ sinh xông ra, ngồi ngay xuống bàn, vừa lau miệng vừa bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cố Hàn Sinh cười gượng, thì cũng tại trước đó cô ấy bói toán dưới gầm cầu, lên cả tin tức nữa, tôi chỉ muốn biết cô ấy là thật hay giả thôi mà. Nghe nhắc, ký ức xấu hổ lại ùa về, thời ý chỉ muốn độn thổ. Mễ Thần cũng bật cười, đúng, đúng, thời ý, chiến tích anh hùng đó, chúng tôi đã thấy trên hot search rồi. Mặt thời ý đỏ bừng, giờ bên cạnh còn có Thang Dục, cao thủ thực sự, cô nào dám múa rìu qua mắt thợ. Thật ra tôi xem bói toàn bịa, chỉ là thấy người nói lời hợp người, thấy ma nói lời hợp ma thôi, chỉ để sống qua ngày. Chưa dứt lời, Mễ Thần cầm điện thoại hét to, trời ơi, mau xem hot search. Ánh mắt cô liếc thời ý, đầy kỳ quái. Thời ý mở điện thoại, vừa thấy liền đen mặt. Mễ Thần vỗ vai cô, giọng như thương hại, thời ý, tôi thấy cậu đúng là có thể chất hot search. Hay là cân nhắc vào giới giải trí đi. chắc chắn nổi đình nổi đám luôn. Hot search toàn là video hôm qua. Thời Ý bị coi là fan cuồng, ôm chặt giày của Dụ Minh. Cuối cùng còn đê tiện lấy đi giày người ta, hoàn toàn bóp méo sự thật, khiến Thời Ý tức điên. Mấy người này viết bậy bạ gì thế? Rõ ràng không phải vậy mà. Cố Hàn Sinh cố nín cười, xoa mái tóc xanh của cô. Cẩn thận đấy, màu tóc xanh này quá nổi bật, coi chừng bị fan hóng hớt nhận ra. Hôm nay họ còn phải đi xem kịch. Thời Ý nghĩ ngợi, cắn mạnh quả trứng trà. Rồi trước khi ra ngoài, chọn đội mũ lưỡi chai đen, ít nhất cũng giảm chú ý. Mấy người ăn sáng xong, dọn dẹp gọn gàng rồi cùng nhau ra khỏi nhà. Thời Ý sớm đã vứt chuyện hot search ra khỏi đầu. Cô vốn chưa từng xem kịch nói bao giờ. Lần này được đi cùng bạn bè, tâm trạng tự nhiên tốt lên. Cô còn lo sợ hôm nay không hiểu nổi nội dung vở diễn. Tối hôm qua trước khi ngủ, cô còn lấy điện thoại tra cứu cẩn thận. Hóa ra Du Viên Kinh Mộng là vở kịch cải biên do một đạo diễn người Hoa dựng để quảng bá văn hóa trong nước. Ông chọn một đoạn tiêu biểu trong kịch cổ điển rồi chuyển thể thành kịch nói dễ hiểu, được cả người lớn lẫn trẻ nhỏ yêu thích. Lần này, Dụ Minh từ nước ngoài trở về, đây chính là buổi biểu diễn đầu tiên của anh. Sân khấu được chọn là nhà hát An Huệ Lý ở Đế Đô. Câu chuyện kể về cô gái tên Đỗ Lệ Nương, trong vườn sau nhà gặp thư sinh Liễu Mộng Mai, vừa gặp đã đem lòng thương nhớ. Sau đó vì bệnh tương tư mà tiều tụy, rồi qua đời. Sau khi chết, hồn phách Lệ Nương vẫn lưu luyến tìm kiếm tình lang nơi âm giới. Trong lúc vào kinh dự thi, Liễu Mộng Mai nghỉ lại ở hoa viên nhà họ Đỗ, vô tình phát hiện bức họa Lệ Nương và ngay lập tức rung động. Chân tình của Liễu Mộng Mai khiến Lệ Nương cảm động, hiện thân để nhận lại nhau. Về sau nhờ cao nhân chỉ dẫn, Lệ Nương chết mà sống lại, hai người vượt qua trắc trở, cuối cùng nên duyên vợ chồng. Đây là một câu chuyện tình lãng mạn xen lẫn huyền ảo. Thời Ý vốn không hứng thú với những chuyện tình kỳ quái thế này, nhưng nghe nói vị đạo diễn người Hoa đó giỏi nhất là biến những tích xưa thành kịch bản thú vị, hài hước, người từng xem hầu như không có chê bai. Mấy người đến nhà hát An Huệ Lý, gửi xe rồi đi thẳng vào trong. Bước vào rạp, Thời Ý không khỏi ngạc nhiên, năm tấm vé trong tay họ đều là ghế VIP chính giữa. Đúng là chỗ ngồi đẹp nhất để xem kịch. Cách chương,